Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, Sophia. Chăm chú nắm lấy đâm vào thân thể mình lưỡi lê, dựa ở thang máy trong vách, thân thể đau đớn để Xavier khẽ cau mày. Đối với Diệp Thiên Hồ kiến nghị không nói một lời, bình tĩnh nhìn Diệp Thiên Hồ rời đi thang máy. Vài ông nói điện thoại truyền đến thủ hạ dò hỏi. Phòng quản lý thủ hạ đã thông qua trong thang máy máy thu hình thấy rõ ràng cuộc chiến đấu này. Cũng rõ ràng lão đại của chính mình chịu thiệt. Hết thảy bảo an nhân viên không muốn lấy bất kỳ hành động. Đó là Rickin nữ sĩ người. Cho ta gọi xe cứu thương. Đối thủ dưới ra lệnh. Xavier đóng thang máy. Theo thang máy giảm xuống đến lầu 1. Trên mặt của hắn trước sau đều duy trì hết sức khắc chế bình tĩnh. Thu được Xavier mệnh lệnh, nguyên bản chính đang chạy tới lầu 5 đi chặn đường Diệp Thiên Hồ bảo an nhân viên hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là tất cả đều rút lui trở lại. Tuy rằng Xavier ở bên ngoài thân phận là công ty an toàn chủ quản. Này cũng không sai, thế nhưng Abstergo công ty trên thực tế chỉ có điều là Temple cái bóng công ty. Mà Xavier cái này cái gọi là an toàn chủ quản. Thủ hạ kỳ thực nắm giữ Temple bên trong phi thường mạnh mẽ lực lượng vũ trang. Chỉ có điều, trong tay hắn nắm giữ nhân viên chiến đấu. Trong đó một phần đối ngoại thân phận là công ty bảo an. Nếu như đem Temple so sánh là một cái quốc gia. Như vậy Xavier Carter kỳ thực thì tương đương với là một phương tướng lĩnh. Ở Xavier ra hiệu dưới, lần này phong ba rất dễ dàng liền bị đè ép xuống. Hầu như không có gây nên cái gì sóng lớn. Chỉ có điều, Abstergo bên trong hệ thống cũng sớm đã bị Red Queen hoàn toàn thẩm thấu. Xavier cùng thủ hạ đối thoại đồng dạng bị vẫn giám thị nơi này Red Queen lấy ra. Diệp Thiên Hồ cảm giác được trong túi tiền điện thoại di động chấn động một chút. Lấy ra nhìn thấy Red Queen phát tới tin nhắn. Nở nụ cười dưới. Xavier Carter cũng thật là một cái người thú vị. Trong phòng làm việc, Sophia ngồi ở phía sau bàn làm việc xem văn kiện trong tay. Vẻ mặt có chút uể oải. Hiện tại, nàng hầu như đón lấy nguyên bản thuộc về cha nàng Alan Rickin chức trách. Anonymous kế hoạch sắp lần thứ hai khởi động. Thế nhưng, nàng cũng đã đối với quả táo vàng không thấy hứng thú. Dưới cái nhìn của nàng, nghiên cứu của nàng chính là trừ tận gốc phạm tội loại bệnh này. Đem hết toàn lực nghiên cứu phát minh Anonymous trang bị quả táo vàng cũng là cái mục đích này. Thế nhưng, lúc đó cha nàng tuyên ngôn lại làm cho nàng phát hiện. Tự mình nghĩ đúng là quá mức ngây thơ. Chính mình có điều là bị lợi dụng thôi. Temple hoặc là nói cha của nàng tìm tới quả táo vàng mục đích có điều là muốn chọn dùng gần như nô. Dịch phương thức lập ra trật tự mới. Nhìn như vậy lên, phạm tội quả thật bị triệt để trừ tận gốc. Nhưng này căn bản không phải Sophia muốn phương thức. Có chút thất thần Sophia đều không nghe thấy tiếng mở cửa. Cũng không có chú ý tới đã đi tới bên người nàng Diệp Thiên Hồ. Mãi đến tận ngồi ở trên ghế thân thể bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm lấy. Sophia thân thể lập tức cứng lại rồi. Theo bản năng liền đem bàn tay hướng về phía bàn làm việc phía dưới bí mật còi báo động. Thế nhưng bên tai truyền đến quen thuộc âm thanh làm cho nàng sắp tiếp xúc được còi báo động tay. Ngừng lại, làm sao? Không hoan nghênh ta trở về sao? Thu hồi vốn là muốn ấn còi báo động tay ôm lấy Diệp Thiên Hồ cánh tay. Sophia về phía sau lại gần điểm. Đầu dựa vào Diệp Thiên Hồ trên người. Thấp giọng nói. Ta bây giờ đối với ngươi mới có chút hứng thú. Đã sớm nên như vậy. Temple cùng thích khách quyết đấu sinh tử là chuyện của bọn họ. Ngươi liền không muốn đúc kết ở bên trong. Ở Sophia gò má khẽ hôn một cái, Diệp Thiên Hồ ở bên tai của nàng tùy ý nói rằng. Nói đến, nguyên bản Diệp Thiên Hồ vẫn là càng nghiêng về thích khách. Thế nhưng từ từ hắn đối với Temple cũng không có cái gì ác ý. có điều là lý niệm sai biệt thôi. Tuy rằng thấy thế nào Temple dùng tuyệt đối trật tự đến duy trì thế giới ổn định có chút cực đoan. Thế nhưng, Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy bởi vậy Temple chính là tuyệt đối tà ác. Lại nói, coi như là Temple có vấn đề, vậy cũng là thích khách cần bận tâm chính là. Ngược lại hai người này tổ chức đã tương ái tương sát mấy cái thế kỷ. Để bọn họ tiếp tục lẫn nhau ngăn được xuống, xem ra cũng là rất tốt. Quả táo vàng bị can bọn họ lấy đi. Chuyện này ngươi biết không? Sophia nhắc nhở một câu. Diệp Thiên Hồ khẽ gật đầu, chợt không nhịn được nở nụ cười. Nói, đương nhiên, chỉ có điều, bọn họ lấy đi quả táo vàng là giả. Nghe vậy, Sophia bỗng nhiên ngồi ngay ngắn người lại rời đi Diệp Thiên Hồ trong lòng. Nghiêng người sang có chút khó mà tin nổi nhìn Diệp Thiên Hồ. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Người đã sớm biết quả táo vàng ở Sevilla nhà thờ lớn đúng không? Mặc dù là dò hỏi, thế nhưng Sophia hầu như có thể xác định. Đáp án khẳng định là nàng tưởng tượng như vậy. Quả nhiên, Diệp Thiên Hồ gật đầu thừa nhận Sophia suy đoán. Nói, còn nhớ ở trung tâm nghiên cứu ta rời đi một quãng thời gian sao? Vào lúc ấy ta bắt được chân chính quả táo vàng, mà bọn họ tranh cướp cái kia. Trước đây không lâu, kỳ thực liền bày ra ở ngươi ở trung tâm nghiên cứu trên bàn làm việc. À, nguyên lai, tất cả mọi người đều bị ngươi đã lừa gạt đi tới. Thực sự là đủ trào phúng, lẫn nhau trả giá nhiều như vậy. Chết rồi nhiều người như vậy, cuối cùng tranh cướp dĩ nhiên chỉ là trên bàn làm việc của ta một cái trang sức phẩm. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, chạm ở góc độ của bọn họ ngẫm lại, cũng đúng là đủ trào phúng, làm Diệp Thiên Hồ chiếm cứ nguyên bản thuộc về Sophia cái ghế. Sophia ngồi ở Diệp Thiên Hồ trên đùi thời điểm, sắc mặt của nàng vẫn còn có chút phức tạp. Nàng cũng không nói được đến cùng là nên cảm thấy trào phúng vẫn là bi ai. Tất cả mọi người đều bị chơi. Liền ngay cả cha của nàng cũng có điều chính là một cái trang sức vật mà chết đi. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ người này biết rõ ràng tất cả. Thế nhưng lại yên lặng mà nhìn những này phát sinh. Ẩn giấu ở tất cả mọi người sau lưng nhìn bọn họ biểu diễn. Temple cùng các thích khách quay chung quanh quả táo vàng tranh đấu. Ở trong tay của hắn đã biến thành một hồi trò khôi hài. Có điều, Sophia cuối cùng vẫn là thở dài. Tuy rằng quả táo vàng là giả, thế nhưng, cha nàng và những người khác đáng sợ kia dã tâm nhưng là chân thực. Đúng rồi, ngươi hiện tại lại là tình huống thế nào? Diệp Thiên Hồ thay đổi cái đề tài. Đánh giá cái này không gian rất lớn, thế nhưng bố trí nhưng rất đơn giản văn phòng hỏi. Chỉ có điều, hắn tay nhưng không thế nào an phận. Một cái tay ôm đồm ở Sophia bên hông, một cái tay khác dọc theo Sophia nhạt thân thể vùng vẫy. Rất nhanh rơi xuống Sophia trước ngực cao vót mềm mại trên. Cách màu lam nhạt nữ thức áo sơ mi nhẹ nhàng nhào nặn. Để nơi đó theo Diệp Thiên Hồ ngón tay động tác biến hóa hình dạng. Sophia theo bản năng liếc nhìn cửa, nhưng cũng không có ngăn cản. Tùy ý Diệp Thiên Hồ cái tay kia ở chính mình trước ngực tác quái. Nhịn xuống thân thể sao động, Sophia âm thanh tận lực bình tĩnh nói. Anonymous kế hoạch lại một lần nữa. Tân bộ nghiên cứu môn thì ở tòa này nhà lớn bên trong lần thứ hai thành lập. Chỉ có điều có liên quan thiết bị cùng nhân viên còn ở đang xây dựng. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đối với Temple mất đi tự tin đây. Không nghĩ tới ngươi vẫn là đỡ lấy hạng mục này. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ khóe miệng lặng yên làm nổi lên. Ngón tay đã linh hoạt mở ra Sophia trên áo sơ mi cúc áo. Bàn tay rất tự nhiên hoạt tiến vào, dọc theo chạm được mịn màng da thịt. Tham lam mà mò nơi đó mê người no đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.